Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1376, Hấp Huyết Quỷ 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE, tha thứ chính mình. Xưa nay không yêu cầu nghiêm khắc chính mình, lại yêu cầu nghiêm khắc người khác. Đối với chính mình cực độ phóng túng, đối với người khác dị thường quá nghiêm khắc. Đối vất vả cần cù cha mẹ không có một tia cảm ơn tâm, nhưng nhìn thấy chó hoang liền có thể đón gió rơi lệ. Có can đảm tại trên internet giám sát người trong thiên hạ đạo đức. Trên đường nhìn thấy kẻ trộm cái rắm cũng không dám để một cái. Mỗi ngày ô ngôn uế ngữ mắng ngươi là ngôn luận tự do, ngươi chỉ cần trả lời nàng một câu chính là khi dễ nàng. Ủy khuất đến vừa bị sao đồng dạng, Ninh Thư chỉ muốn nói, Thảo, ngươi nha. Ninh Thư không nhìn bên cạnh chỉ thiên chỉ thề Mina. Mina nói còn không bằng đánh giám. Đánh giám còn có một trận vị đâu. Mina thấy Ninh Thư không để ý tới chính mình, xách theo vali liền đi ra cửa. Trong thùng tất cả đều là một chút huyết liệp sư công cụ. Này xúc động dáng, vẻ, nên không phải muốn đi tìm Perry đi. Ha ha ha. Thỏ vào miệng cóp, không biết chính mình bao nhiêu cân lượng liền chạy đi săn giết hấp huyết quỷ. Mina thật sự có đầu óc loại vật này sao? Đầu óc thế nhưng là đồ tốt. Tốt a, ngốc ngốc nữ sinh có tốt số. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy thật là không có thói quen. Trước thế giới gặp, được một cái tỉnh táo tự kiềm chế người. Thế giới này đột nhiên gặp được Mina người như vậy, đi ra ngoài mạo muội đầu óc. Này chênh lệch thật là khó thích ứng. Mina đầu phát nhiệt đi tìm Perry. Ninh Thư cũng lười quản. Dù sao Mina không chết được. Đến nỗi Mina có biết hay không Perry ở nơi nào, dù sao là có thể gặp được. Mina vừa đi, Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, ngón tay tung bay, bố trí một cái tụ linh trận. Linh khí quá mỏng manh. Có cái tụ linh trận, có thể tụ tập chung quanh linh khí. Như vậy tốc độ tu luyện nhanh một chút. Ninh Thư cố gắng tu luyện, lại mở to mắt, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Tụ linh trận cũng đã hỏng mất. Ninh Thư dừng lại tu luyện, lấy ra điện thoại phát cho Mina một cái tin nhắn, nói mình muốn về tổ chức. Lần này nhiệm vụ hoàn thành, không thể bởi vì Mina tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Ninh Thư cũng không đợi Mina trở về, chính mình trực tiếp từ trên giường đề vali liền đi, sau đó mua hamburger, lên xe. Mina liền xem như làm ngày làm đĩa, cũng sống được nhảy nhót tưng bừng. Nhìn manh manh đát, làm sao làm đều làm bất tử. Kỳ thật Mina bị một loại bệnh gọi bất tử chứng. Perry đùa nàng, nhưng khi Mina thật gặp nguy hiểm gì, Perry khẳng định sẽ cứu nàng. Huyết liệp tổ chức tại Tây Bộ một cái trang viên. Trong trang viên này có đại phiến rau quả cùng cây ăn quả, nhìn giống một cái nông trường. Ninh Thư trở lại huyết liệp, liền đem lần này làm nhiệm vụ đi qua đánh thành báo cáo. Cường điệu nói Mina khả năng cùng hấp huyết quỷ trong lúc đó có liên lụy. Hy vọng tổ chức chú ý. Còn nói cái kia hấp huyết quỷ thực lực rất mạnh, không sợ thánh thủy. Hơn nữa còn có áo choàng, một cái tới nói, chỉ cần cao đẳng quý tộc huyết tộc mới có áo choàng. Này áo choàng có điểm giống pháp khí, có thể bảo hộ hấp huyết quỷ. Ninh Thư đem báo cáo đưa trước đi, dù sao là mật báo đã thành công. Tại hai người kia còn không có thực tế đột phá thời điểm, nàng liền cáo trạng, huyết liệp kiêng kỵ nhất huyết liệp sư cùng hấp huyết quỷ có cái gì liên lụy. Vạn nhất bị hấp huyết quỷ dụ dỗ, thay đổi đầu thương đối phó tổ chức. Dù sao hấp huyết quỷ có đồ vật quá nhiều, tài phú quyền lợi vĩnh sinh, tùy tiện cầm đồng dạng ra tới, liền đầy đủ để cho người ta làm phản. Kịch bản trong Mina bị tổ chức phán vì tử hình, là bởi vì Mina tình huống tương đối nghiêm trọng, cùng hấp huyết quỷ có vượt tộc yêu đương. Kỳ thật tình yêu là mỹ lệ tốt đẹp, nhưng là thân phận của hai người thật sự là xấu hổ. Một cái là hấp huyết quỷ, một cái là huyết liệp sư. Quan hệ đến huyết tộc, quan hệ đến huyết liệp. Nhân loại đối kháng hấp huyết quỷ tổ chức cứ như vậy biến mất. Càng không có người có thể cầm hấp huyết quỷ thế nào. Huyết liệp sư là một phần nghề nghiệp. Làm xong liền có tiền lương tiền thưởng. Cầm, cũng không phải là giống Perry nói như vậy. Vì đại nhân đại nghĩa, mặc dù có mục đích, liền xem như tràn ngập hơi tiền vị, người kia cũng phải sống, ăn uống ngủ nghỉ. Lại nói, hấp huyết quỷ không phải cũng uống máu người a, cũng là vì thu hoạch được năng lượng. Ai cũng đừng nói ai đen, ai cũng đừng khinh bỉ ai. Ninh Thư đi giao nhiệm vụ, trong thẻ nhiều một khoản tiền. Nói cách khác nhiệm vụ này xem như hoàn thành. Ninh Thư về tới gian phòng của mình. Trong phòng có hai cái giường. Đây là nàng cùng Mina phòng. Ninh Thư ngồi ở trên giường, đem trong thùng đồ vật sửa sang lại một phen. Khẩu súng chi cùng cường nỗ đều lau một chút lượt. Ninh Thư dứt khoát đem cung nỏ mũi tên trực tiếp ngâm mình ở thánh thủy bên trong. Như vậy đối phổ thông hấp huyết quỷ liền càng có lực sát thương. Không phải mỗi cái huyết tộc đều có Perry như vậy thuấn di năng lực phi hành. Ninh Thư xoa xoa súng, lên đạn, cam đoan dùng đến thời điểm sẽ không xuất hiện không có đạn tình huống. Đem chính mình trong thùng công cụ kiểm tra một lần, đặt ở gầm giường, sau đó ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Trang viên này tại tương đối chỗ thật xa, linh khí so tại nhiều người địa phương dư giả. Bố trí lại một cái tụ linh trận, quả thực là làm ít công to. Ninh Thư hấp thu chung quanh linh khí, trước đó bị lấy hết đan điền đổi chậm rãi khôi phục, hơn nữa linh khí so trước đó muốn thêm. Ninh Thư trong lòng phấn chấn, càng cường đại càng tốt, đối mặt như vậy Perry liền có mấy phần thắng. Kỳ thật Ninh Thư trong lòng vẫn luôn có một cái nghi hoặc, đã huyết liệp tôn tại làm huyết tộc như nghẹn ở cổ họng, làm cho nhân loại có lực lượng cùng hấp huyết quỷ đàm phán, hai phe ký kết khế ước. Ấn lý thuyết, dạng này huyết liệp rất cường đại. Tại sao lại bị Perry cho tiêu diệt? Coi như hắn mang đến hấp huyết quỷ cái đỉnh cái cường đại. Nếu như huyết liệp thật yếu như vậy, bị huyết tộc diệt, huyết tộc sẽ còn lưu huyết liệp đến bây giờ. Có phải hay không huyết liệp bản thân liền xảy ra vấn đề, làm huyết tộc thừa lúc vắng mà vào. Kịch bản trong chỉ là miêu tả Perry như thiên thần buông xuống bình thường, cứu đi Mina, lại diệt huyết liệp, cường lột hôi phi yên diệt. Quả nhiên là tiêu sái, giống như chính là vì Mina mà tới. Người ủy thác Jasmine cũng không phải huyết liệp cao tầng, căn bản cũng không rõ ràng. Chỉ coi là Perry vì cứu đi Mina, diệt huyết liệp, giết nàng. Ninh Thư nghĩ cũng nghĩ không thông. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tu luyện nhanh hơn. Đói bụng, ra phòng đến nhà ăn đi ăn cơm. Trang viên này là tự cấp tự túc, chất nước quả trồng rau, có đầu bếp. Ninh Thư uống vào sữa bò ăn hamburger. Này nước ngoài đồ vật, Ninh Thư có chút ăn không quen. Luôn cảm thấy không có cơm bao ăn no. Không đàng hoàng ăn chút cơm, cảm giác không tính ăn cơm. Một người ngồi ở Ninh Thư đối diện, ngẩng đầu một cái là nam đồng sự Drew. Drew mặc áo khoác da quần jean, toàn bộ một cao bồi miền Tây phong cách. Như thế nào một mình ngươi? Mina đâu? Drew sandwich dính lấy sốt cà chua, uống vào kiểu mạch rượu. Ninh Thư qua loa nói ra, nàng có chút việc, qua một thời gian ngắn trở về. Ru gật gật đầu, ta nhớ được ngươi là nhóm máu O đi. Ninh Thư gật gật đầu, là nhóm máu O. Đã ngươi cộng tác không ở bên người, ngươi lại là nhóm máu O. Ta tiếp vào một cái nhiệm vụ, là mu lô trấn có hấp huyết quỷ tác quái, đã giết không ít nữ hài tử, Ru nói. Ninh Thư nghe Ru nói xong, nuốt vào trong miệng hamburger, hỏi, ngươi cộng tác đâu? Ngoặc kép, hết chương.